Cả đời chỉ yêu em. Chương 776, đính hôn bắt đầu rồi sao? Gocchuyenaudio.com. Trong nhà Tố Cảnh Toàn cùng Tố Cảnh Huy, thậm chí còn có Tố Nguyên cùng Tố Tâm đều mua điện thoại thông minh cho Tố Lão Gia Tử. Lão Gia Tử nói dùng không quen, cho nên không phải đưa cho người hầu, thì là đưa cho tài xế. Không nghĩ tới Tố Lão Gia Tử đến cái tuổi này rồi. Bây giờ lại đột nhiên muốn dùng điện thoại cảm ứng thông minh. Nghe Tố Tâm nói độ sáng của màn hình đã bị chỉnh xuống mức thấp nhất. Tố Lão Gia Tử lại mang theo kính lão. Hai ông cháu tụ đầu lại cùng nhau xem màn hình điện thoại di động. Tố Lão Gia Tử hỏi. Cái kia cần phải thao tác thế nào? Tố Tâm tỉ mỉ giải thích cho Tố Lão Gia Tử. Cần phải làm thao tác như thế nào để đem độ sáng chỉnh đến lớn nhất? Màn hình sáng lên, Tố Tâm nhìn thấy trên màn ảnh, chính là video của mình khi quay. Chấm, hàng ma truyền kỳ, Tố Lão Gia Tử mở ra, vừa vặn thấy bóng lưng của Tố Tâm ăn mặc phượng bào màu đen. Trên hình ảnh đồng thời hiện lên một dòng chữ, trên đó viết 6 chữ. Ngươi hàng ma, ta phục chu, viền mắt Tố Tâm ửng hồng. Nghĩ đến vừa nãy Tố Lão Gia Tử hỏi trong hình có phải là Tố Tâm hay không? Trong ngực bị nghẹn vô cùng, thật sự đau lòng, biết Tố Lão Gia Tử đã lớn tuổi, thị lực cũng không tốt lắm. Tố Tâm giúp Tố Lão Gia Tử đem độ sáng trên màn hình điện thoại di động chỉnh sáng hơn, sau đó chỉnh lên cỡ chữ to hơn. Tố Tâm cùng Tố Lão Gia Tử cùng nhau xem điện thoại nửa ngày. Lúc này Tố Tâm mới đem điện thoại di động đưa trả lại cho Tố Lão Gia Tử. Gia Gia, người nhìn một chút, còn có chỗ nào không thích hợp? Vậy bình thường Gia Gia nên vào chỗ nào để xem tin tức? Tố Tâm tải cho Tố Lão Gia Tử một cái phần mềm xem tin tức. Dạy Lão Gia Tử bình thường nên ấn thế nào để xem? Tố Lão Gia Tử trở mình nhìn hồi lâu, sau đó hỏi thêm vài vấn đề. Hai ông cháu ở cùng nhau thời gian dài như vậy, mãi cho đến lúc trợ lý Lưu đem trà hoa cúc đi vào. Hai người còn đang xem điện thoại. Lão Gia Tử, nghỉ ngơi xong rồi chúng ta nên đi ra thôi. Vừa nãy Phó Gia Lão Gia Tử còn hỏi ngài đâu rồi. Trợ lý Lưu thấp giọng nói ở bên tai Tố Lão Gia Tử đang si mê xem điện thoại. Đính hôn bắt đầu rồi sao? Tố Lão Gia Tử đỡ kính lão của mình. Ánh mắt híp lại nhưng vẫn không hề rời đi khỏi điện thoại. Hỏi một câu, vẫn chưa có bắt đầu. Chưa bắt đầu thì gấp làm gì? Chờ một lát bắt đầu rồi đi tới vẫn kịp. Vừa nhìn thấy Phó Thanh Tuyền còn tức giận đùng đùng. Tố Lão Gia Tử chau mày. Cũng không để ý đây là địa bàn của Phó Gia. Một bộ chính mình rất tùy ý. Hi, chào mọi người, mai là thứ bảy rồi. Các nàng đã chuẩn bị phiếu để đón chờ cơn bão số 1 của Su chưa nào? Bão nhẹ thôi, không bay nóc nhà đâu nha. Đừng quên like, CMT và bỏ phiếu cho Su nhé. Cách chương.